Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 408, chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là hành vi cá nhân của cô ta, không liên quan đến chúng tôi hơn nữa. Người ta đã đụng tường ở chỗ anh Hứa rồi, bây giờ cũng đã từ bỏ rồi, đừng lấy chuyện này ra nói nữa. Một bạn nữ nóng nảy, đây không phải là nói suông thôi sao, mọi người đang nói đến ai vậy? Thẩm Chính Dương từ bên ngoài đi vào, thấy mọi người tụ tập lại ríu rít, không biết đang nói chuyện gì, tò mò hỏi. Vừa nãy vợ của Hứa Thiệu đến. Cái gì? Ở đâu, tôi đi xem. Thẩm Chính Dương nhìn trái nhìn phải, không thấy Hứa Thiệu, con tưởng anh ấy ra ngoài nói chuyện với vợ. Xem cái gì, người ta đi lâu rồi, Hứa Thiệu còn chẳng gặp được, người ta đến tặng ô, Trang Hà nhanh nhảy, còn nói chuyện với người ta một lúc lâu nữa. Cái ô đó còn là tôi cho mượn. Thẩm Chính Dương tiếc nuối, biết thế vừa nãy không đi loanh quanh bên ngoài. Bình thường cũng chẳng gặp được mấy, người ta hảo không dễ dàng đến một chuyến, anh ta còn bỏ lỡ. Hai, Thẩm Chính Dương nhìn về phía Trang Hà, nói, cái ô, đưa tôi đi. Trang Hà tỏ ý từ chối, không đưa, tôi đã hứa với bạn học Cố, sẽ đưa ô cho Hứa Thiệu. Thẩm Chính Dương trợn trắng mắt, cái ô đó chính là tôi hôm qua đưa cho Hứa Thiệu, anh đưa cho anh ấy thì anh ấy cũng phải trả lại cho tôi. Vậy đợi tôi đưa cho anh ấy xong, anh lại hỏi anh ấy lấy. Trang Hà không hề lay động, nghiêm túc nói. Thẩm Chính Dương thật sự phục rồi, vừa định nói, liếc thấy Hứa Thiệu ở cửa đi vào. Anh ta lập tức đứng thẳng người. Hứa Thiệu, mau đến đây. Hứa Thiệu chậm rãi đi tới, hỏi. Sao vậy, vợ anh vừa đến. Thẩm Chính Dương thở dài. Tiếc là tôi không nhìn thấy. Hứa Thiệu ngẩn ra một chút, nhanh chóng phản ứng lại. Cô ấy không tìm thấy tôi. Rồi đi rồi. Đúng, Trang Hà ở bên cạnh gật đầu, lấy hai chiếc ô từ trong hộp bàn ra, nói. Đây là bạn học Cố nhờ tôi chuyển cho anh. Hứa Thiệu nhận lấy, nói lời cảm ơn, sau đó đưa một chiếc ô đen cho Thẩm Chính Dương bên cạnh. Thẩm Chính Dương nhận lấy ô, nói với Trang Hà. Xem đi, chẳng phải vẫn đến tay tôi sao? Trang Hà lười để ý đến anh ta. Trang Hà nói, Hứa Thiệu, đồng chí Cố thật tốt, vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng. Hứa Thiệu khẽ động lông mày, Thẩm Chính Dương liếc anh ta một cái, không nhịn được ho một tiếng. Trang Hà phản ứng lại, ngượng ngùng nói, tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nói là hai người rất xứng đôi. Hứa Thiệu cong môi, nói, cảm ơn. Hứa Thiệu trả lại chiếc ô còn lại cho một bạn học ở lớp bên cạnh, lúc quay lại vừa đúng lúc tiếng chuông reo, anh ngồi vào chỗ của mình. Bên kia, Cố Sương vừa về đến lớp, tiếng chuông vào học đã vang lên. Đợi đến khi vết hằn trên cổ biến mất, Cố Sương không đeo khăn quàng cổ nữa. Vạn Chân Chân liếc nhìn Trung Ý đi vào lớp, khều khều cánh tay Cố Sương. Cố Sương nhìn về phía Vạn Chân Chân, Vạn Chân Chân ra hiệu cho cô nhìn Trung Ý. Cố Sương nhìn một cái, hỏi. Sao vậy, cô ta học theo cô đeo khăn quàng cổ. Trung Ý dùng tay chiếc khăn quàng cổ trên cổ, thẳng lưng. Cô ta vì Cố Sương mới đeo khăn quàng cổ thì sao chứ? Cố Sương đeo khăn quàng cổ, người khác không được đeo sao? Trong lớp cũng không chỉ có một mình cô ta đeo, các lớp khác cũng có rất nhiều người đeo. Trùng Ý cũng là thấy nhiều người đeo mới đeo, cô ta không phải học theo Cố Sương. Cố Sương nói, thấy rồi, cách chương.